Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 443. Thân là nam nhân của Huyền Băng nữ đế, nên cường đại như vậy mới đúng. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này đế phu có dặn dò gì, người của Đoàn gia cho dù máu chảy đầu rơi cũng sẽ làm Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, sau đó được người của Đoàn gia cung tiễn, vui vẻ rời đi. Nhìn bóng lưng tiêu sái của Hoàn dần dần đi xa, Đoàn Nghĩ Mỹ không khỏi lộ ra vẻ cảm khái. Huyền Băng nữ đế có được nam nhân như vậy, đúng là có phúc lớn a, Bắc Huyền Thiên. Trong một viện tử bí ẩn nào đó ở biên giới Tây Bắc, đó là cứ điểm tình báo Huyền Băng cung. Sĩ quan tình báo trong cứ điểm này chủ yếu phụ trách thu thập các loại tin tức trọng đại trong thiên ma giới. Mà trưởng quan tối cao ở trong đó chính là một trong số ngũ đại thống lĩnh tình báo dưới trước đại thống lĩnh Nhược Ảnh, Khương Tân. Phàm là các loại tin tức thiên ma giới đều qua tay Khương Tân, sau đó hồi báo cho Nhược Ảnh. Lúc này, sĩ quan tình báo mới được chiêu mộ Đỗ Hạo Lý vẻ mặt hưng phấn đi vào thư phòng của Khương Tân. Thống lĩnh, thuộc hạ nhận được hai phần tình báo quan trọng. Khương Tân nói ra, tình báo gì? Đỗ Hạo Lỗi mở tình báo ra, nói ra. Thứ nhất, thiên ma giới đột nhiên xuất hiện một nhóm ma tử sĩ. Thực lực cụ thể của bọn họ tạm thời không biết, nhưng có thể khẳng định ít nhất đều là chuẩn đế cảnh. Khương Tân gật gật đầu, tình báo này đúng là rất quan trọng. Vì phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ báo cáo cho đại thống lĩnh. Đỗ Hạo Lỗi thấy tình báo của mình rất có giá trị, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Phần tình báo thứ hai, thuộc hạ phát hiện mấy ngày trước Bát Hoang Ma Tông trong Ma Thú Sơn Mạch bị đế phu diệt trừ. Nằm ngoài dự liệu của hắn, sau khi nghe xong, Khương Tân nở một nụ cười khinh miệt. Chỉ như vậy, Đỗ Hạo Lỗi kinh ngạc nói, chẳng lẽ tình báo này không có quan trọng? Khương Tân suy cười một tiếng, ta ngoại trừ biết đế phu diệt trừ Bát Hoang Ma Tông, còn biết sau đó hắn đi Vô Sinh Quốc làm khách, lại lên Ma Sơn vân vân. Hóa ra thống lĩnh người biết tất cả mọi chuyện, Đỗ Hạo Lỗi vẻ mặt kinh ngạc nói, như vậy tình báo có liên quan tới đế phu có cần bẩm báo lên không? Người cứ nói đi, Khương Tân nghiền ngẫm cười một tiếng, Đỗ Hạo Lỗi nhìn ra ý Khương Tân, thế là thăm dò. Cũng không cần, Khương Tân gật gật đầu, đứng dậy nói ra, đương nhiên không cần, nếu đưa loại tin tình báo này lên, đừng nói là ngươi, ngay cả tính mạng của ta cũng sợ khó bảo toàn. Đỗ Hạo Lỗi vẻ mặt kinh ngạc nói ra, thống lĩnh, tiểu nhân không hiểu cho lắm, tiểu lỗi tử, suy cho cùng thì ngươi cũng là người mới, còn non lắm. Khương Tân cười ha ha nói, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy tại sao nữ đế bệ hạ lại lựa chọn đế phu làm phu quân? Đỗ Hạo Lỗi nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, đương nhiên là bởi vì đế phu tướng mạo có 102 cửu thiên, hơn nữa hắn còn có năng lực kinh thế. Đúng, Khương Tân gật đầu. Đế phu tướng mạo và năng lực là thủ đoạn hẳn chinh phục nữ đế bệ hạ. Đừng nói đế phu tiêu diệt mấy cái tông môn ma đảo, giết chết mấy ma tôn, ma quân, cho dù hắn chọc thiên ma giới ra một cái động lớn cũng chẳng có gì lạ. Đỗ Hạo Lỗi nghĩ nghĩ, cảm thấy Khương Tân nói rất có đạo lý. Dù sao thân là nam nhân của Huyền Băng nữ đế, nên cường đại như vậy mới đúng. Khương Tân tiếp tục nói ra, nữ đế bệ hạ và đế phu là một đôi vợ chồng, đương nhiên là cực kỳ hiểu rõ nhau. Hơn nữa tình cảm bọn họ tốt như vậy, có chuyện gì chắc chắn đối phương đều biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đưa những tin tình báo vẽ đế phu này lên, ngược lại sẽ khiến cho nữ đế bệ hạ cảm thấy chúng ta làm việc bất lợi, không tìm được tình báo hữu dụng khác, chỉ có thể dùng tình báo có liên quan tới đế phu góp đủ số. Đúng là đạo lý này. Đỗ Hạo Lỗi lộ ra mấy phần kính nể, giơ ngón tay cái lên với Khương Tân, nói. Vẫn là thống lĩnh người phân tích thấu triệt. Khương Tân hít sâu một hơi. Quan trọng nhất là nữ đế bệ hạ và đế phu lưỡng tình tương duyệt. Người trong thiên hạ đều biết nàng và đế phu phu thê tình thâm, vì đế phu mà cam tâm tình nguyện sinh 4 vị công chúa. Nếu như người trình tình báo đế phu lên, chẳng phải là ám chỉ nữ đế bệ hạ không tín nhiệm đế phu, bí mật giám thị hắn. Nghe nói như vậy, Đỗ Hạo Lỗi không khỏi lưng phát lạnh, da đầu tê dại một hồi. Đúng thế, thống lĩnh, người nói quá đúng. Nếu như gây xích mích tình cảm giữa nữ đế bệ hạ và đế phu, chúng ta có 10 cái đầu cũng không đủ giết a. Khương Tân cười cười, đi lên trước vỗ võ bả vai Đỗ Hạo Lỗi, nói. Cho nên, làm thần tử, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, nhất định phải rõ ràng. Nếu không, lỡ như có bất kỳ sai lầm gì thì thần tiên đều không gánh nổi ngươi. Vâng, thuộc hạ đã hiểu, Đỗ Hạo Lỗi nghe vậy gật đầu. Hắn âm thầm cảm khái, suy cho cùng gừng càng già càng cay. Hôm nay nói chuyện với Khương Tân một phen, đúng là được ích lợi không nhỏ a. Cửu đỉnh thiên, hoàng cung. Thần châu cửu đỉnh trấn áp chín phương hướng trong hoàng cung. Bỗng nhiên bị một đạo huyền lực thôi động, đồng thời bộc phát ra một đạo tử kim sắc huyền quang. Trong chín đạo huyền quang này đều có cảnh tượng vạn thiên sơn hà bao la hùng vĩ. Còn có sao trời lấp lóe, vũ trụ lượn quanh, thanh thế vô cùng to lớn. Mà càng khiến cho người ta ngạc nhiên là, liên tiếp chín tiếng nổ, tựa như là thần châu cửu đỉnh bị tỉnh lại. Trên không hoàng cung tràn ngập ánh sáng, hạo nhiên tiên khí che trời trải đất, không ai bì nổi. Đảo mắt về sau, cách chương,